Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 893 Thụy Thú Bạch Trạch. Cầu vé tháng, Ô Vu tộc lui binh, tiếng kèn vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngao Quyển hiệu lệnh quần long, đối thủy triều bại lui hung thú cùng Vu tộc chiến sĩ vây truy chặn đường. Tứ đại hung thú dần dần hóa thành màu đen sương khói, trực tiếp tiêu tán ở trên chiến trường. Cát Tường sốt ruột đến từ ngầm chui ra tới nhào hướng Thao Thiết. Không biết cắn được cái gì, cũng không rảnh lo xem xét. Nguyên Lành liền nuốt, mà tộc binh tướng cũng nhân cơ hội từ bên kia rút lui chiến trường. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc đều tinh bì lực tấn, không rảnh lo truy kích, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ mấy cái hoạt môi ở mà thở hồng hộc, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Nhất thảm chính là xông vào trước nhất mặt Triệu Bôn Lôi, một cái tay thiếu chút nữa bị long cắn đứt, sau đó chính là Thạch Vũ Minh, trước sau che ở mọi người phía trước. Thế đại gia thừa nhận khắp nơi tiến công, giờ phút này toàn thân không có một khối hảo thịt. Khương Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, nuốt viên đan dược cường chống đứng lên, tiếp tục vì đại gia trị liệu. Bùi Thắng Nguyệt muốn ngăn, muốn cho nàng nghỉ ngơi một lát, lại liền nâng lên tay sức lực đều không có. Nơi xa, yêu tộc dư lại yêu vương dẫn theo thủ hạ biến trở về nguyên bản hình thú, cho nhau liếm láp miệng vết thương. Bạch Trạch cả người tắm máu, phát ra ô ô lộc minh, sóng âm mang theo từng đạo màu xanh lục sinh khí, du tẩu ở trên chiến trường nhất phía tây. Một cái thân hình so mặt khác Vu tộc đều nhỏ yếu nữ chiến sĩ dẫn dắt một chi tiểu đội. Ở hung thú yểm hộ hạ, một bên chống đỡ trời cao long tộc, một bên nhanh chóng rút lui. Tặc tử, chạy đi đâu? Một đầu tóc đỏ thương hỏa đột nhiên toát ra tới, nhắm ngay đám người một trường đánh ra, hỏa lãng trào dâng, hóa thành số chỉ cả người lửa cháy lang, đối đám kia người vây sát đi lên, dẫn đầu nữ chiến sĩ cả người chấn động. Đột nhiên một bước bước ra hộ ở mọi người phía trước, trên người bùng nổ một tiếng rồng ngâm, bỗng dưng đãng ra xích hồng sắc hỏa hoàn, gì? Thương hỏa giật mình rất nhiều vội vàng triệt tay, những cái đó hỏa lang ở trên ngựa cùng hỏa hoàn va chạm khi tiêu tán giữa không trung. Dẫn đầu nữ chiến sĩ đầy đầu mồ hôi lạnh, nhìn mắt nơi xa thương hỏa, quay đầu liền chạy, này không phải ta công pháp sao? Thương hỏa vẻ mặt mộng bức, cẩn thận tự hỏi sau một lát, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Định là Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu xếp vào ở Vu tộc thám tử. Đáng tiếc Giang Nguyệt Bạch không có nhìn đến người nọ. Nếu là nhìn đến, định có thể nhận ra. Đó chính là cùng nàng ở Côn Luân Khâu tách ra Viêm Diệu. Sau phía tây Thái Huyền Sơn Hạ, Trúc Long Thân bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Trúc Cửu U lửa giận phía trên, dục xông lên đi đem Giang Nguyệt Bạch bầm thây vạn đoạn. Trúc Long phát ra một tiếng thấp minh, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo ánh lửa, quấn lấy Trúc Cửu U liền đem nàng mạnh mẽ kéo đi. Triều Trương Vĩ Sơn trốn chạy, Long phụ ngươi buông ta ra, ta muốn giết nàng. Giang Nguyệt Bạch đuổi theo đi hai bước, đối với càng ngày càng xa Trúc Long cùng Trúc Cửu U hô to một tiếng, Bạch Cửu U, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Thanh triệt vang dội, thanh âm quanh quẩn ở trước mắt vết thương đại địa thượng. Trúc Cửu U cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, đáng tiếc nàng bị Trúc Long mang theo trốn vào vạn dặm cát vàng bên trong, không có thể hỏi thượng một câu, người đến tột cùng là ai? Vu tộc bại lui, bốn hung biến mất, một hồi đại chiến đến đây cuối cùng là tạm thời kết thúc. Nhưng là nguy cùng băng ma thánh tổ lạc không chết, tất nhiên còn sẽ ngóc đầu trở lại, sớm hay muộn mà thôi. Giang Nguyệt Bạch cũng không nghĩ tới ma tộc thế nhưng sẽ ở cuối cùng thời khắc phản chiến. cái này làm cho nàng nghĩ đến Thẩm Minh Kính, cảm giác nhất định là hắn ở sau lưng làm cái gì, xem như đối nhân tộc cùng yêu tộc kỳ hảo. Cố ý hợp tác vẫn là có khác âm mưu. Giang Nguyệt Bạch lo lắng Lục Nam Chi, sờ đến bên hông Kim Lan Linh, nhẹ nhàng lay động hai hạ, chờ đợi Lục Nam Chi đáp lại, không quá mấy tức. Giang Nguyệt Bạch bên hông Kim Lan Linh liền tự hành nhảy lên hai hạ. Là Lục Nam Chi ở đáp lại, nói nàng không có việc gì, Giang Nguyệt Bạch tạm thời yên lòng. Lại nghĩ đến Thẩm Hoài Hy, hắn vẫn luôn ở Vu tộc chu toàn. Phía trước cũng nói qua sẽ tận lực ngăn cản Vu tộc xuất binh, nhưng cuối cùng Vu tộc vẫn là xuất binh. Vậy thuyết minh, Thẩm Hoài Hy nhất định đã xảy ra chuyện. Triệu Phất Y đuổi tới Giang Nguyệt Bạch bên người, quan tâm dò hỏi, ngươi nhưng có bị thương? Giang Nguyệt Bạch hồi xem chiến trường phương hướng, lúc sau nhìn Triệu Phất Y hai mắt, nghiêm túc nói, ta muốn đi một chuyến Trương Vĩ Sơn, đem Bạch Cửu U cùng Thẩm Hoài Hy mang về tới. Triệu Phất Y lo lắng nhíu mày, ta cùng ngươi cùng đi. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, không cần. Lần này ta chuẩn bị lẻn vào Trương Vĩ Sơn bí mật hành động. Chỉ mang Ứng Long đủ rồi. Trước mắt chiến sự còn không tính là hoàn toàn kết thúc. Còn thỉnh sư tỷ tiếp tục lưu tại nơi này. Tiểu tâm Vu tộc cùng ma tộc nhân cơ hội đánh lén. Hơn nữa đại hoang chi chiến cuối cùng sẽ dẫn tới đại hoang hoàn toàn hủy diệt. Trước 8 lần đều là như thế. Kia nhất thời khác, từ đại hoang rời đi lộ mới có thể xuất hiện, đến lúc đó còn muốn dựa sư tỷ dẫn dắt đại gia cùng nhau lao ra đi. Triệu Phất Y hiểu biết Giang Nguyệt Bạch tính tình cùng năng lực, đi theo bên người nàng người càng nhiều, càng dễ dàng làm nàng phân tâm. Ngược lại là nàng đơn độc hành động, tổng có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Hảo, nơi này giao cho ta, ngươi vạn sự cẩn thận. Cũng đừng làm cho ta trở về lúc sau bị sư phụ ngươi quở trách. Triệu Phất Y ra vẻ thoải mái mà cười nói, Giang Nguyệt Bạch cũng cười một cái. Trên thực tế, liền tính nàng không nói, Triệu Phất Y cũng nhất định có thể đoán được. Nàng này đi không riêng gì muốn cứu người, còn phải đối phó nguy. Nếu không phải trên tay nàng có Thái Tuế, nàng thật đúng là không dám đi mạo hiểm như vậy. Phía trước ở trên chiến trường, nàng không có đem Thái Tuế thả ra là bởi vì người quá tạp. Vạn nhất Thái Tuế ngộ thương đến người một nhà, mất nhiều hơn được, chờ tới rồi Vu tộc, nàng liền không có gì hảo cố kỵ, quyết định hảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch không hề trì hoãn, đối với không trung kêu gọi Ngao Quyển, "Ngao!" Ngao Quyển lên tiếng rồng ngâm, ở không trung quyến rũ đong đưa thân hình, kia mấy chục điều bị nàng hoàn toàn thu phục long tất cả đều đi theo ở nàng phía sau. Quần long hộ chủ, uy phong lẫm lẫm, Ngao Quyển đối với đám kia long hùng hùng hổ hổ phân phó một trận lúc sau, diễu võ dương oai mà trở lại Giang Nguyệt Bạch bên người. Giang Nguyệt Bạch bái biệt Triệu Phất Y, nhảy lên Ngao Quyển đầu, một người một con rồng vòng quanh chiến trường bay nhanh một vòng. Chiến trường các nơi vô luận là người vẫn là yêu, sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, đối Giang Nguyệt Bạch đầu lấy cảm kích ánh mắt. Nhân tộc cảm kích nàng mang đến yêu tộc đại quân đánh lui Trúc Long, yêu tộc tắc kính ngưỡng nàng mạnh mẽ thực lực. Bùi Thắng Nguyệt nhìn ngồi xếp bằng ở long đầu thượng Giang Nguyệt Bạch, nhịn không được tự giễu cười. Nguyên lai ta còn cảm thấy nàng đấu pháp khi chơi thủ đoạn là cái gian trá tiểu nhân, nhưng đối mặt nhân tộc đại nghĩa, Giang Nguyệt Bạch cách cục cùng cảnh giới không người có thể cập. Thạch Vũ Minh, Triệu Bôn Lôi mấy người bọn họ không khỏi gật đầu, thập phần kính ngưỡng Giang Nguyệt Bạch. Thạch Vũ Minh thậm chí đem này coi làm tấm gương, thề muốn trở thành Giang Nguyệt Bạch như vậy chính đạo lãnh tụ. Vài người chung cũng chính là Tạ Cảnh Sơn không ở, bằng không nhất định phải phiên khởi xem thường. Hình Đa Tử như cũ ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch la bàn, véo chỉ suy tính, Ai nha, như thế nào vẫn là cửu tử nhất sinh quẻ tượng a. Song liêu, đại kiếp nạn còn ở phía sau. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường Huyền Bá bọn họ này đó linh sủng ông đàn, cùng với chính mình con rối phân thân thu hồi. Xem Ôn Diệu bọn họ đều chỉ là bị thương, không có trở ngại lúc sau, cũng không quay đầu lại hướng tới Trương Vĩ Sơn phương hướng bay nhanh đi xa. Thực mau biến mất ở dày nặng tầng mây chung, còn có sức lực tu sĩ sôi nổi tổ chức nhân thủ quét tước. Chiến trường, chuẩn bị một lần nữa xây dựng phòng tuyến, Thương Hỏa hấp tấp mà chạy đến Ôn Diệu trước mặt. Làm sao bây giờ, ta đại khái nhìn, đại gia binh khí pháp bảo hư hao đều phi thường nghiêm trọng. Vốn đang trông chờ Tạ Thiên Bảo cái kia lão gia hỏa. Kết quả hắn đem toàn bộ gia sản đều đút cho kia cái gì kiếm thánh, Ôn Diệu cùng Mạc Bình dựa ngồi ở cùng nhau, bên cạnh còn có Gia Cát gia tu sĩ, cùng với trong đó cùng Thiên Diễn Tông giao hảo hóa thần tu sĩ. Nghe được Thương Hỏa nói, sôi nổi lo lắng nhíu mày, Gia Cát Tử Ứng cũng vội vàng làm Gia Cát gia mấy cái hóa thần tu sĩ xem. Xét trên người còn thừa yển giáp cùng cơ quan, mấy người xem xét lúc sau, thần sắc ngưng trọng mà lắc đầu, mọi người ở đây hết đường xoay sở khoảnh khắc. Tinh bì lực tẫn lộc linh lảo đảo lắc lư mà đi đến chân núi. Đối với như cũ bị liệt hỏa bỏng cháy núi sâu đánh cái hát xì, oanh. Cả tòa sơn đột nhiên nứt toạc mở ra, vết rách một đường kéo dài. Thẳng đến hung hăng đánh vào chỗ sâu nhất một tòa nhiều năm không có phun trào trên núi lửa, kia tòa. Đen như mực sơn ở thật lớn tiếng vang trung băng khai hai nửa. Lửa đỏ quang mang nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ không trung, mấy cái tu sĩ kết bạn qua đi xem xét. Thấy rõ ràng vết rách hạ trạng huống khi, vui mừng quá đỗi, chỉ thấy dưới nền đất dung nham bên trong sơn động. Tất cả đều là ngân quang sáng như tuyết mới tinh binh khí. Rất nhiều dáng người thấp bé, thú đầu nhân thân người dơ làm nghề nguội đại trùy đầu. Chính mờ mịt mà nhìn vỡ ra sơn, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời Dạ Thiên Lang cùng võ triều võ dương. Xông lên trời cao, nhìn đến quen thuộc nhân tộc tu sĩ, hỉ cực mà khóc, mọi người vui mừng quá đỗi. Sôi nổi nhìn về phía chảy nước mũi vẻ mặt mộng bức Lộc Linh, thụy thú Bạch Trạch. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay không thêm càng, đệ nhị càng khả năng muốn vãn một chút, bởi vì buổi chiều ta muốn đi làm nằm viện thủ tục. Kỳ thật 9 tháng mạt liền nên đi, bởi vì các loại sự kéo dài tới hiện tại, vấn đề nhỏ, xem như tu dưỡng, một vòng liền hào. Đại gia không cần lo lắng. Hết chương.